Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hai ngày trôi qua, loài đàn ông này, Tang Ninh đã một lần hiểu thấu. Không ăn nữa, ăn no căng rồi, từ vẻ dương dương tự đắc, đến không phục, cuối cùng biến thành tiếng oanh oanh oanh của kẻ yếu ớt. Nàng từng trói hai tay người đàn ông, ép hắn vặn eo nhảy múa. Nàng tắm rửa cho hắn, một dòng nước đổ xuống người hắn, chảy dọc từ lồng N, G, Ự, C xuống. Sau này, nàng liền tự gánh lấy hậu quả. Nàng chỉ nhớ ánh mắt hung dữ và điên cuồng như sấm chớp của người đàn ông. Trong cuộc đối đầu này, nàng thua, không thể gượng dậy nổi nữa. Khi mở mắt ra lần nữa, đã đổi sang một vị trí khác, thay rơm mới, chăn gối thiếu mất hai bộ. Hoắc Trường An cầm chiếc yếm nhỏ bằng bàn tay nướng trên đống lửa. Hắn vừa mới giặt đồ lót thân mật của Tang Ninh, bên ngoài không có vải vóc tốt, nàng cứ tạm mặc cái này vậy. Ồ, chăn đâu rồi? Không dùng được nữa rồi. Tang Ninh mặt dày đến mấy cũng không chịu nổi. Nướng xong rồi, mặc vào đi, hôm nay chắc người sẽ đến rồi. Hoắc Trường An đi tới, quỳ trên đống cỏ, hai tay nâng dây vai áo ý bảo nàng nâng cánh tay lên. Ôi chao, ta tự làm được. Tang Ninh giật lấy nội y, dùng chăn che lại rồi mặc vào. Là nàng cứ muốn ở đây. Hắn tràn đầy vẻ quấn quýt khó tả. Ánh mắt hắn dừng lại trên những đóa hải đường nở rộ trên cổ nàng, sâu thẳm mê đắm. Ơ hay, sao chàng lại ngoan ngoãn thế? Ta bảo chàng dừng sao chàng không dừng? Lời đó là lời nói ngược, ta nghe ra được. Không phải, ai nói ngược cơ? Trước đây, nàng nói đã sớm thèm muốn ta rồi. Nàng nói khi tự mình sắp chết, điều hối hận nhất chính là chưa ngủ với ta. Nàng nói ta vừa hoang dã vừa quyến rũ, vừa yêu dị vừa thuần khiết. Nàng nói ta eo tốt, người câm miệng đi. Tang Ninh bịt miệng hắn lại, mắt người đàn ông cong thành vầng trăng khuyết, như con hồ ly câu hồn. Tiếng nói trầm đục không rõ ràng phát ra từ dưới bàn tay nàng. Ninh Nhi, ta cũng yêu nàng, rất, rất, yêu, là loại, nắm tay con, sống C, H, E, T không rời. Tiểu Ngũ Tử đã điều động người từ Thường Sơn đến, ngoại gia của Tạ Vũ Nhu đã từ Tây Bắc trở về Thường Sơn. Phụ thân nàng biết năng lực mình có hạn, không muốn làm quan kinh thành, vẫn nguyện ý làm Thường Sơn quận thủ, thế là quan phục nguyên chức. Đến 500 người, ngay trong ngày đã bắt đầu lên núi vận nước. Hoắc Trường An sai người chia nước cho toàn bộ thôn dân sống dưới chân núi, phần còn lại thì vận chuyển về kinh thành. Tiểu Ngũ Tử thấy tinh thần Tang Ninh không tốt như lúc hắn rời đi, sợ nàng lại tái phát bệnh. Nhân lúc Hoắc Trường An đang dặn dò thị vệ, hắn liền lo lắng nói với Tang Ninh. Chủ, tứ phu nhân người đừng quá lao tâm, tứ công tử thân thể cường tráng, có chuyện gì cứ để hắn làm là được rồi. Hắn ta trông vẫn rất cường tráng ư? Tang Ninh oán niệm nhìn bóng lưng Hoắc Trường An. Tiểu Ngũ Tử, đương nhiên rồi, tứ công tử lợi hại lắm, thân thể như sắt thép, người nhất định đừng làm mình mệt mỏi, có chuyện gì cứ để hắn làm. Tiểu Ngũ Tử luôn sùng bái Hoắc Trường An. Tang Ninh lại vốn hòa nhã dễ gần, nên hắn cũng chẳng ngại nói gì. Lời nói quả thực là lời thật lòng. Vấn đề là, vốn dĩ đã là y tới. Tang Ninh liếc nhìn Tiểu Ngũ Tử ngây thơ. Tiểu Ngũ Tử, khi thời cục ổn định hơn chút, ngươi cũng nên tìm nương tử rồi phải không? Tìm được nương tử, khắc sẽ hiểu. Hắc hắc, thuộc hạ sẽ tích góp thêm quân lương, vẫn chưa đủ. Nếu không đủ, ta sẽ thêm cho ngươi. Đây đều là những lời ta từng hứa với các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh nghĩ bụng, giờ thiên hạ đã sơ định, việc kế tiếp không còn là kháng chiến, mà phải là hưu dưỡng sinh tức, khôi phục kinh tế. Quân đội tất sẽ dần dần cắt giảm, giải giáp quy điền. Việc nàng đã hứa, không thể không làm được, đã đến lúc kiếm tiền rồi. Tạ tứ phu nhân, Tiểu Ngũ Tử vô cùng cảm động, thuộc hạ hiện giờ vẫn chưa tìm được nương tử. Đợi khi tìm được, sẽ bẩm báo lại với ngài. Nhưng y chắc chắn sẽ không tìm tứ phu nhân để xin tiền. Hiện giờ đại công tử đang ở kinh thành chủ trì đại cục, khắp nơi đều cần bạc tiền, chi phí hoàng cung còn bị cắt giảm hơn phân nửa kia mà. Y tuyệt đối không thể mở miệng xin tiền trước tiên. Hoắc Trường An dặn dò xong liền bước tới. Tiểu Ngũ Tử, đưa cho bản công tử 10 lạng bạc. Tiểu Ngũ Tử theo bản năng ôm chặt túi tiền, kinh ngạc hỏi. Công tử làm sao biết thuộc hạ đã tích cóp được 10 lạng bạc? Hoắc Trường An, ai biết ngươi tích góp được bao nhiêu, ta chỉ mượn ngươi 10 lạng, về sau tự mình tìm lão phu nhân mà đòi. Hóa ra tiểu ngũ tử chỉ tích góp được 10 lạng bạc ư, biết y không có nhiều, nên chỉ đòi 10 lạng, không ngờ y lại đúng có 10 lạng. Thôi được rồi, chút này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mượn ư, tiểu ngũ tử nào dám để Hoắc Trường An mượn tiền, vội vàng móc ra một đống bạc vụn, nhưng Hoắc Trường An lại không lấy nữa. Tang Ninh kỳ lạ hỏi, chàng muốn tiền làm gì? Hoắc Trường An thúc giục tiểu ngũ tử và thị vệ cùng nhau vận chuyển nước về kinh. Đợi người đi rồi, chàng mới ghé sát tai Tang Ninh nói. Mua chút vải vóc, làm yếm cho nàng ấy mà. Một luồng hơi nóng phả vào tai Tang Ninh, chàng cố ý trêu ghẹo nàng. Nhưng giờ Tang Ninh vừa bị giày vò, không dám trêu ghẹo lại. Cần gì chàng, sao chúng ta không cùng bọn họ về kinh? Giờ mà về, nàng có tin đại ca sẽ lập tức ép ta đăng cơ làm hoàng đế không? Vậy thì sao, giờ đây nên lập tức có người đứng đầu, an ổn thiên hạ. Chàng không muốn đăng cơ bây giờ ư? Không muốn, ta muốn cùng nàng đi khắp thiên hạ, thưởng thức mọi mỹ vị trần gian, ngắm nhìn vạn vật nhân sinh, không muốn bị giam cầm trong hoàng thành nhỏ bé, ngày ngày xử lý một đống việc nhàm chán mà ta không giỏi, sẽ xê, hát, ế, tê yểu mất thôi. Đại ca mới là người thích hợp làm hoàng đế, Hoắc Trường An thản nhiên nhưng kiên định nói ra những lời này. Ngôi báo kim quang rực rỡ, chí cao vô thượng ấy, đối với chàng không hề có sức hấp dẫn nào. Phú quý, quyền lực, sinh mệnh, chàng cũng nói bỏ là bỏ. Những nghi ngờ, bồn chồn, bất an về nhân tính của Tang Ninh trước đây, đều bị chàng định nghĩa lại hết lần này đến lần khác. Chàng đang chứng minh, lời chàng nói ra đều làm được. Tình yêu của chàng, nghĩa vô phản cố, vĩnh viễn không thay đổi. Hoắc Trường An, chàng thật tốt, chàng là nam nhân tuyệt vời nhất mà ta từng gặp. Nàng lớn tiếng tán dương, chàng không làm hoàng đế nữa, chàng muốn cùng nàng đi khắp thiên hạ. Đây không phải nàng miễn cưỡng, mà là chính chàng không thích. Đêm qua nàng đâu có gọi như vậy, chàng không hài lòng, tại sao lại còn gọi cả họ tên chàng như thế? Tiểu An An, Tứ Lang, Phu Quân, Tướng Công, Tử Nhạc, chàng nói là cái nào? Khụ khụ khụ, nàng hãy nghĩ kỹ lại xem, còn một cái nữa. Ôi chao, hóa ra là... Bảo bối Trường An, Trường An bảo bối Trường An, bảo bối Nhi. Kinh thành, tin tức dị tượng Đông Sơn vừa truyền đến, Thái Sử lệnh còn chưa kịp tấu lên triều đoán định đó là điềm báo thiên tai gì, thì linh thủy đã được vận chuyển tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tấu chương của huyện lệnh quận Lang Gia cũng được đưa tới. Luận điệu thần tích giáng lâm đã được chứng thực, triều đình không còn ai dám dùng chuyện này để bàn luận nữa. Hoắc gia nhận được tin tức Tang Ninh và Hoắc Trường An bình an vô sự, đốt pháo hoa suốt nửa đêm. Chỉ là Hoắc Trường An lại không về cùng, còn nói muốn đi khắp nơi thị sát dân tình, xem xét tình cảnh chân thực của các nơi ở Đông Dương hiện nay. Hoắc Thanh Xuyên tức giận biết bao, tiểu tứ rõ ràng là muốn chàng ngồi trấn kinh thành, gây dựng uy vọng, đến lúc đó. Cha à, người nói tiểu tứ có ra thể thống gì không, biết người đã về mà cũng không chịu về ngay, thật bất hiếu. Hoắc Thanh Xuyên cẩn thận bóc một quả quýt cho Hoắc Chấn Nam. Mỗi ngày chàng dù bận rộn đến mấy, cũng sẽ dành thời gian đến nói chuyện với cha, vun đắp lại tình cảm phụ tử. Này hiệu quả cũng không tệ, cha đã thân cận với chàng hơn nhiều. Hai cái tên lóc nhóc ấy hả? Về làm gì, không cần về. Hoắc Chấn Nam trợn mắt ra lệnh cho trưởng tử tuấn tú nhất. Người mau viết thư cho nó, bảo không cần về. Hoắc Thanh Xuyên, cách chương.